Nữ phụ muốn làm quả phụ. Chương 84, góc truyện audio.com. Mặc dù Kỳ Khanh Khanh ở trong phòng, nhưng mà cửa không đóng. Cô vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở phòng làm việc. Sợ trong phòng truyền tới tiếng động kịch liệt, hai người kia một lời không hợp liền động tay động chân. Tay của Lục Lệ Hành còn chưa lành lại còn phát sốt. Vừa mới từ bệnh viện trở về, sức khỏe còn chưa hồi phục. Nếu như thật sự đánh nhau, chỉ sợ Lục Lệ Đình sẽ làm anh bị thương. Nhưng mà nếu như không đánh, thì sợ rằng nói chuyện cùng Lục Lệ Đình xong, anh cũng bị tức đến mất sức. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt mà còn tức đến mức thành bệnh thì nên làm sao bây giờ? Hơn nữa nhìn vết thương trên mặt Lục Lệ Đình, có lẽ là đánh nhau với người ta. Cô không hiểu tại sao. Rõ ràng Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình là hai anh em. Nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản. Lục Lệ Đình xúc động dễ giận. Chẳng hiểu là tính tình giống ai nữa. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Là Tần Việt gọi tới. Vốn dĩ Kỳ Khanh Khanh còn cho rằng Tần Việt gọi điện cho mình là muốn hỏi về chuyện bi phim lần trước Lâm Chăn giới thiệu cho cô. Không ngờ rằng lại không phải chuyện này. Khanh Khanh, em đã xem những lời đồn đãi về em trên mạng chưa? Lời đồn, Kỳ Khanh Khanh ngẩn người. Hai ngày nay cô bận rộn chăm sóc Lục Lệ Hành. Nào có thời gian lên mạng cơ chứ? Tần Việt tóm tắt chuyện trên mạng lại cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Kỳ Khanh Khanh cúp máy. Mở Weibo, quả nhiên, cô lại lên hot search. Thì ra sóng gió này là bắt đầu từ chương trình Chúng Mình Hẹn Hò Đi. Khi phát sóng trực tiếp, từng có một ngày, Thẩm Vi Vi và cô Thiếu Ngu đi dạo ở trung tâm thương mại. Ngẫu nhiên gặp được Lục Lệ Đình, sau đó Lục Lệ Đình bắt Thẩm Vi Vi rời khỏi chương trình. Thẩm Vi Vi dứt khoát quyết định chia tay, vì rằng một đoạn này rất nhanh đã bị người quay phim tránh đi. Thế nhưng khuôn mặt kia của Lục Lệ Đình vẫn có 5 giây xuất hiện trong màn ảnh khi đang phát sóng trực tiếp. Vẻ mặt mất tự nhiên của Thẩm Vi Vi và cô Thiếu Ngu khiến mọi người không khỏi chú ý tới. Phía dưới phần bình luận cũng có không ít người vào thảo luận. Lúc ấy có một cư dân mạng nhận ra Lục Lệ Đình là bạn trai của Thẩm Vi Vi. Cũng đăng những hình ảnh thân mật của Thẩm Vi Vi và Lục Lệ Đình do phóng viên chụp được lên mạng. Sau đó, mối quan hệ yêu đương của hai người họ là không thể chối cãi được. Kỳ thật thì chuyện này cũng không có gì. Mấu chốt là ở chỗ, Thẩm Vi Vi có bạn trai mà còn cùng người ngoài tham gia chương trình hẹn hò. Nói hoa mỹ một chút thì là vì sự nghiệp mà vứt bỏ tình yêu. Còn nói thẳng toẹt ra thì là vì muốn nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. Thật ra thì khu bình luận của phòng phát trực tiếp cũng không có nhiều nhiệt độ. Nhưng trên mạng lại có tài khoản marketing nào đó theo dõi chúng ta yêu nhau đi phát hiện ra một màn này, đọc được bình luận ở phần bình luận. Trùng hợp thay, tài khoản marketing này lại là anti-fan của Kỳ Khanh Khanh. Một số việc khi Kỳ Khanh Khanh còn trẻ cũng bị người đó đào lại. Chuyện Lục Lệ Đình là bạn trai đầu tiên của Kỳ Khanh Khanh cũng không ngoại lệ. Thấy bình luận của mình về Lục Lệ Đình ở phần bình luận trong phòng phát trực tiếp không trở thành tin nóng. Cho nên tài khoản marketing kia đã thức đêm thức hôm để viết ra một bài viết như một luận văn để đăng lên Weibo. Tỉ mỉ phỏng đoán mối quan hệ của Kỳ Khanh Khanh và Thẩm Vi Vi còn có hai anh em Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình là như thế nào. Ân oán nhà giàu, yêu hận tình thù, lời văn trau chuốt, logic rõ ràng, khiến cho người ta khó mà nghi ngờ được. Mấy tài khoản marketing đa số đều là do công ty hoạt động. Bài viết của tài khoản marketing này trở thành tin nóng. Nửa giờ sau đã được 6, 7 tài khoản marketing khác đăng lại. Nhiệt độ cũng dần tăng lên, nhưng tài khoản marketing khác cũng vì muốn ké nhiệt mà đều đăng bài. Vì thế, hôm nay tin lớn dần nóng lên, cứ như vậy mà lan ra, đứng đầu bảng hot search, sai khi suy đoán ra âm mưu và vô trách nhiệm, lời đồn dần dần biến thành Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Đình là mối tình đầu. Sau khi chia tay thì Lục Lệ Đình và Thẩm Vi Vi ở bên nhau. Nhưng mà mặc dù Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành là mối quan hệ bạn trai bạn gái, Kỳ Khanh Khanh vẫn nhớ mãi không quên Lục Lệ Đình. Sau khi vào nhà họ Lục, cùng Lục Lệ Đình sớm chiều bên nhau, hai người nối lại tình xưa. Lục Lệ Đình cũng vì thế mà đá Thẩm Vi Vi, không ít dân cư mạng thổn thức, thảm, Lục Lệ Hành thật sự là một người đàn ông số khổ mà. Vợ mình lại ngoại tình với em trai mình, cho mình đội nón xanh, cũng không biết là có biết việc này hay không nữa. Có mấy thủy quân khác tới, khiển trách Kỳ Khanh Khanh chen chân vào mối quan hệ tình cảm của Thẩm Vi Vi và Lục Lệ Đình. Đổi trắng thay đen, Thẩm Vi Vi trở thành người tổn thương nhất, đối với ân oán trốn nhà giàu, từ trước đến nay luôn là chủ đề nóng nhất, nhưng mà mấy người đương sự đều chưa từng công khai lên tiếng. Lúc ấy Kỳ Khanh Khanh bận rộn ở bệnh viện chăm sóc Lục Lệ Hành. Dường như có nghe Tần Việt nói qua một câu như vậy. Nhưng mà cô không để ý, dáng vẻ Lục Lệ Hành ốm đau nằm liệt một chỗ. Tất nhiên cũng không có dư thừa sức lực đi chú ý tới chuyện này. Lục Lệ Đình cũng ở bệnh viện sa sút tinh thần, ngăn cách với thế sự trần gian, tự giận tự tiêu, chỉ có mình Thẩm Vi Vi, dưới sự trợ giúp của cô thiếu ngu, ngày hôm sau xuất hiện tại một sự kiện thời trang trong nước. Cô ta mặc một chiếc váy dài cao cấp, thân mật chụp hình cùng các ngôi sao khác, quan hệ thân thiếu như chị em. Tất nhiên, ngay trong lúc sóng to gió lớn, phóng viên sẽ không bỏ qua việc phỏng vấn Thẩm Vi Vi. Nhằm vào việc này, phóng viên hỏi mấy vấn đề. Cô Thẩm, xin hỏi mấy lời đồn về mối quan hệ giữa cô và cô Kỷ là như thế nào? Dường như Thẩm Vi Vi không ngờ rằng mình sẽ bị hỏi đến vấn đề này. Sau vài giây ngẩn người, khuôn mặt cô ta trở nên ảm đạm, lộ ra nụ cười khổ. Tôi đã sớm chia tay anh ấy rồi, tôi không muốn nói lại chuyện này nữa. Trong câu trả lời có hai chữ, đã sớm, tựa như là có ý nghĩa khác, rốt cuộc thì cũng chẳng có ai biết. Đã sớm, này của Thẩm Vi Vi là sớm như thế nào? Là trước khi tham gia chương trình, hay là trong lúc tham gia chương trình bị Lục Lệ Đình bắt gặp mới chia tay? Chẳng ai biết được, nhìn thái độ và lời nói của Thẩm Vi Vi, không ít người đoán rằng là trước khi tham gia chương trình đã chia tay rồi. Trên mạng có tin đồn rằng nguyên nhân cô và Lục Lệ Đình chia tay là do Kỳ Khanh Khanh chen chân. Lục Lệ Đình nhớ mãi không quên Kỳ Khanh Khanh, không biết chuyện này là như thế nào. Tôi không muốn nói về chuyện này, tôi chúc bọn họ sau này hạnh phúc, cứ như vậy đi, vẻ mặt tiêu tuy. Sau khi trả lời xong câu này thì rời đi. Hai chữ, bọn họ, dùng rất khôn khéo, thế này là chúc hai người Lục Lệ Đình và Kỳ Khanh Khanh hạnh phúc. Hay là Lục Lệ Đình và Kỳ Khanh Khanh mỗi người hạnh phúc. Ai mà biết được, cô thiếu ngu thay cô ta tìm đoàn đội đăng thông báo làm việc cùng luật sư. Truy cứu ngọn nguồn, muốn đưa chủ tài khoản marketing kia lên tòa án, cũng thanh minh mối quan hệ giữa Thẩm Vi Vi. Lục Lệ Đình và Kỳ Khanh Khanh không có gì cả, đều là giả dối hư ảo. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Thẩm Vi Vi và tài khoản marketing là đôi bên cùng có lợi. Bỗng nhiên một ngày lại muốn kiện cáo người ta, chuyện này đã chọc giận tới những tài khoản marketing khác, cho nên chuyện này càng gây chú ý thêm. Có vài người ùn ùn bóc xưa, càng có không ít người tự xưng là bạn họ cũ lên tiếng về mối quan hệ của bốn người. Kỳ Khanh Khanh nhìn thấy hậu quả sau này, cười, để lại nhiều dấu vết như vậy. Những tài khoản marketing đó điều tra ra bằng cách nào? Hơn nữa, tại sao Thẩm Vi Vi lại có thể thản nhiên trợn mắt nói dối như vậy được? Nếu nói đằng sau chuyện này không có Thẩm Vi Vi quạt gió thêm củi, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng mà nếu Thẩm Vi Vi có thể quạt gió thêm củi, nói cách khác, Thẩm Vi Vi và cô thiếu ngu ở bên nhau, hay là, vẫn do cô thiếu ngu, ngón tay Kỳ Khanh Khanh gõ nhẹ lên màn hình điện thoại theo bản năng. Cô đang tập trung suy nghĩ, không phát hiện ra Lục Lệ Hành đứng ở phía sau. Đang xem gì thế, Lục Lệ Hành từ phía sau đi tới. Lúc này Kỳ Khanh Khanh mới nghe thấy tiếng của anh. Cô hơi giật mình, sao anh lại ở đây? Kỳ Khanh Khanh xoay người, nhìn ra ngoài cửa, hỏi, anh nói chuyện với Lục Lệ Đình xong rồi sao? Nhanh như vậy à? Nhắc tới Lục Lệ Đình, sắc mặt Lục Lệ Hành trở nên khó coi. Chỉ ừ, một tiếng ngắn gọn. Em đang xem gì thế? Kỳ Khanh Khanh trả lời. Còn có thể là chuyện gì nữa? Chỉ là mấy tin đồn trong giới giải trí thôi. Cô đưa điện thoại đã được mở khóa cho Lục Lệ Hành rồi tìm một tư thế thoải mái trên ghế sofa. Nói, chồng ơi, trên mạng có người nói, em cho anh đội nón xanh, còn nói em chen chân và tình cảm của em trai anh và Thẩm Vi Vi. Làm kẻ thứ ba, Lục Lệ Hành liếc nhìn cô một cái, sau đó im lặng đọc hết bài viết kia. Một lát sau hỏi, em và Lục Lệ Đình, lời này còn chưa nói xong. Kỳ Khanh Khanh đã vội vàng giải thích, em trai anh mới về nhà vài lần, cũng không tính là ở nhà họ Lục. Lúc em tới thành phố điện ảnh đóng phim, anh cũng thường xuyên gọi video cho em làm gì còn có thời gian liếc mắt đưa tình, nối lại tình xưa với anh ta cơ chứ. Anh không có ý này, nhưng mà anh muốn hỏi em. Trước đây em chia tay Lục Lệ Đình là vì lý do gì? Ánh mắt anh nhìn Kỳ Khanh Khanh mang theo sự nặng nề. Kỳ Khanh Khanh ngẩn người, không hiểu tại sao Lục Lệ Hành bỗng nhiên hỏi về chuyện cũ năm xưa là có ý gì? Cô nói cho có lệ, đã lâu như vậy rồi, sao em còn nhớ được chứ? Thật sự không nhớ, Kỳ Khanh Khanh gật đầu. Không nhớ thật mà, hơn nữa đó cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Nhớ rõ ràng để làm gì? Lục Lệ Đình ngoài cửa nghe được lời này của Kỳ Khanh Khanh. Ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt tiêu tụy, cô đơn, à đừng nói chuyện này nữa. Kỳ Khanh Khanh đứng dậy, rút điện thoại trong tay anh ra, nói, em đang ngồi ở nhà thì bỗng nhiên có một cái nồi từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến em, cuối cùng bị mắng lại là một mình em. Cái nồi này, em không mang được, Lục Lệ Hành lấy điện thoại của mình ra. Kỳ Khanh Khanh nhìn thấy thì vội vàng ngăn cản. Đừng, đừng, anh là tổng giám đốc của một tập đoàn. Không thể động tay động chân vào chuyện này. Chỉ khiến cho anh bị rớt giá thôi. Để em đi, nói xong thì đăng lại đoạn video phỏng vấn kia của Thẩm Vi Vi. Cảm ơn đã chúc phúc, mặc dù cô và Lục Lệ Đình mới chia tay 5 ngày. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng cô có thể nhanh chóng thoát khỏi sự buồn bã sau khi thất tình. Sớm ngày tìm được tình yêu đích thực của đời mình, Thẩm Vi Vi có thể nói rõ ràng và không rõ ràng. Cố tình tỏ vẻ âm hiểm để điều khiển dư luận, bây giờ cô nói chuyện rõ ràng không được sao? Bài đăng chưa được bao lâu. Dưới sự nghi ngờ và ủng hộ của dư luận, người hâm mộ và anti-fan chửi mắng lẫn nhau. Vô cùng hỗn loạn, ngay sau đó, trên mạng xuất hiện một tài khoản Weibo không biết có phải là của Lục Lệ Đình hay không nữa. Tài khoản đó đăng một bài viết, chia tay Thẩm Vi Vi vào 5 ngày trước, tính cách không hợp, không liên quan tới những người khác. Trải qua sự kiểm nghiệm của dư luận, tài khoản Weibo này cuối cùng cũng được chứng thực là của Lục Lệ Đình. Cũng chứng thực lời nói của Kỳ Khanh Khanh là sự thật. 5 ngày trước mới chia tay, cũng tức là ngày thứ 3 Thẩm Vi Vi tham gia chương trình. Nói cách khác, Thẩm Vi Vi có bạn trai, nhưng lại không quan tâm tới cảm nhận của bạn trai, vì muốn có nhiệt độ, cho nên khăng khăng tham gia chương trình hẹn hò, cùng người đàn ông khác tạo thành một cặp, hơn nữa còn cùng ăn cùng ở cùng sống trong một căn phòng những 5 ngày. Nói không chừng còn phát sinh những hành động thân và lời nói thân mật nữa. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào chịu được việc bạn gái mình thân mật cùng người đàn ông khác. Một bài đăng này, mọi người đều nhằm về phía Thẩm Vi Vi. Cách chương.